Cực hạn sinh tồn, chương 39, hoa oải hương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dừng lại, mời xuất trình giấy thông hành. Một tên lính gác đứng kiểm tra đoàn người chặn đứng các. Quen tay hay việc các thò tay vào ba lô cũng mình lục lọi một chút lấy ra tờ giấy thông hành. Tên lính gác xác nhận không có vấn đề gì về sau trả lại tờ giấy thông hành, tránh một con đường cho các đi vào. Khu phố sầm uất, các chậm rãi tiến về dãy nhà được cho thuê. Vừa lúc thấy Mai đang bận rộn với số hàng hóa thu được sáng nay. Vì bây giờ trời đã ngã về Tây, Mai chuẩn bị thu xếp bàn giao cho Chát, quay đầu hắn còn phải đi một chuyến ra chợ đêm để chuẩn bị thu mua một số lương thực. Anh bạn vẫn buôn bán được chứ? Các đi đến gần gian hàng chào hỏi, Mai nghe được giọng nói từ phía sau, quay đầu sang thì phát hiện các. Ồ, anh bạn, lâu lắm rồi mới thấy ngươi xuất hiện, ngươi ở đây chờ một chút ta đi gọi Sena. Nói xong hắn vội vàng phủi tay rồi đi vào phía sau gian hàng gọi Sena. Khoảng chừng một lúc sau, Sena từ cửa hàng đi ra. Nàng cảm xúc bồi hồi, nếu như trước kia nàng được mua lại từ tiền đồn thì sẽ không có kết cục tốt. Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ theo chiều hướng xấu, bị bắt làm công cụ hoặc dấn thân vào nhà thổ mua vui. Nhưng không nghĩ rằng cậu thanh niên trước mặt này chỉ bắt mình làm công việc bình thường như những người dân khác. Ánh mắt phức tạp, Sena vội vàng cắt đứt suy nghĩ của mình, mở miệng nói. Chào chủ nhân, đã lâu không thấy ngài. Các gật đầu thuận tay đưa con dê núi cho Mai rồi đi vào cửa hàng. Cửa hàng rộng rãi, các kệ gỗ được sắp xếp hai bên cửa hàng, trên kệ có niêm yết giá cả tại mỗi mặt hàng. Ngoại trừ các loại bánh kèm theo một số rau củ quả. Bên phải thì sắp xếp các khối đồng đã được tinh luyện. Các khẽ gật đầu, một số chuyện hắn bàn giao cho Sena, ba người ở đây cũng trôi qua một cuộc sống tốt. Hắn mặc dù không phải loại hung ác gì nhưng cũng không lương thiện. Có một số việc cần phải có người đi làm, quảng cáo, nếu như để một mình hắn kinh doanh còn không biết đến thời điểm nào mới xây dựng được căn cứ. Mai mặc dù ngoài miệng nói theo các thám hiểm, đồng dạng hắn cũng hài lòng với cuộc sống hiện tại ở đây. Chỉ có điều giữa hắn và các không có bất kỳ khế ước gì, chỉ là đồng bạn hợp tác. Sena và Chát thì khác, trên người bọn họ còn có khế ước nô lệ. Trong lúc ngắm nhìn cửa hàng thì Sena đi đến một bên đưa quyển sổ ghi chép cho các. Chủ nhân, đây là thống kê thu nhập 3 tháng này. Ngoại trừ tiền thừa bán được mấy tô, số còn lại ta tìm kiếm một số mặt hàng tăng thêm trong tiệm. Các lật quyển sổ ghi chép vừa nghe Sena nói về tình hình trong những tháng này. Trong lúc hai người đang trò chuyện thì Chát tiến đến. Sena, số lượng steel 3 đã gần hết. Sena quay đầu đáp, việc này trước tiên cứ lắng lại, qua ngày mai ta sẽ đi liên hệ phía bên kia. Chát gật đầu, hắn nhìn thấy các chào hỏi một tiếng rồi bận bịu công việc của mình. Trong khi các ngồi kiểm tra sổ ghi chép, Sena đứng dậy rời đi, một lúc sau trên tay cô xuất hiện một cốc trà. Các gật đầu, sau khi kiểm tra sổ sách, hắn kinh ngạc phát hiện từ lúc hắn giao cho Sena một khối mê tô, trong vòng 2 tháng lợi nhuận gần như tăng gấp đôi. Có điều gần nhất tháng này, nhập hàng có chút lớn, đa số steel 3 tăng giá khoảng chừng 20% chiếm gần hết sổ sách. Điều này để các nhướng mày, theo hắn biết loại mặt hàng này rất rẻ. Nhưng số lượng nhiều như vậy chỉ có ở tại các lò rèn. Thấy các nhíu mày, thần sắc suy tư, Sena đứng bên cạnh đặt ly trà trên bàn. Chủ nhân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mời dùng trà, sắp xếp ngôn ngữ rồi nói tiếp. Là như vậy, steel 3 mặc dù là hàng tinh chế tại nhà máy luyện thép trong khu vực vùng đất chết. Nhưng hiện tại với nhu cầu sử dụng lớn tại Hoàng gia Phoenix, các nhà máy không kịp sản xuất. Các thương nhân tại tiệm vũ khí cũng như cửa hàng nhỏ lẻ chúng ta bên này cũng kiếm một chén canh. Các suy tư một hồi lâu, hắn chậm rãi nói, có tin tức gì về bên Hoàng gia không? Quảng cáo, Sena lắc đầu lia lịa đáp, số này được binh lính thu gom, giống như sắp xảy ra chiến tranh vậy. Mai lúc này đi vào, nghe hai người bọn họ nói chuyện cũng chen vào một câu. Không phải là đi dẹp loạn bộ tộc ăn thịt người phương Bắc chứ? Các nhướng mày, việc này nói thế nào? Ta nghe bọn lính gác nói, tướng quân Giang đang tuyển mộ binh lính để chinh phạt phía Tây Bắc. Nhất thiết cần một lượng lớn thanh thép để chế tạo vũ khí cũng như áo giáp. Các trầm ngâm một lúc cũng không biết hắn suy tư điều gì nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà trên bàn. Mùi cam thảo lưu lại trên khoang mũi nhẹ nhàng, dòng nước chảy dọc cơ thể khiến năng lượng tối bên trong thân thể nhẹ nhàng sao động. Các kinh ngạc loại trà mà hắn thường uống tại Master nơi đó có tác dụng xoa dịu mệt mỏi. Nhưng thứ này lại khiến năng lượng tối trong cơ thể của hắn yên tĩnh trở lại. Ồ, trà này là ngươi làm như thế nào? Cam thảo vị này là hắn biết đến, có tác dụng tăng sức đề kháng, tăng cường hệ miễn dịch và đau bụng. Trước tận thế, cha của hắn cũng đã từng cho hắn uống dạng này. nhưng là trộn lẫn một số thảo dược khác, tại quê hương của ta cũng thường xuyên uống, giúp thanh nhiệt, làm mát cơ thể. Chỉ cần sấy khô một chút vỏ nát là được. Các gật đầu, thưởng thức trong tay ly trà xong nói tiếp, về chuyện hàng hóa ta sẽ giúp các ngươi thu thập một chút. Tại trong thời gian nhiệm vụ ta chỉ có rất ít thời gian để ở lại đây. Sena gật đầu, vâng, sau đó Sena quay đầu liếc mắt Mai một chút, Mai nhìn thấy ánh mắt của Sena cười hắc hắc một tiếng rồi thu gom một chút đồ đạc chuồn hẳn ra ngoài. Sena hừ lạnh một tiếng lầm bầm, quảng cáo, coi như ngươi chạy nhanh, các thấy vậy liền bật cười hỏi. Người đây là, nghe tiếng gọi của chủ nhân đằng sau Sena bối rối giải thích. Vâng, ta kêu Mai đi thu gom một chút rau cải và bột mì tại chợ đêm. Lão già này không đứng đắn, một bộ ngày nào cũng bảo không rượu tay chân không làm việc được. Các cười cười cũng hiểu lý do vì sao Mai lại sợ Sena đến như vậy. Nói không khác cô nàng này lúc hắn cứu Sena cùng chát mặc dù cụt một tay nhưng vẫn quật cường không chịu thua kém. Một bộ ta bị tổn thương thì ngươi cũng phải chết đồng dạng. Không lẽ lính của Tin Fis đều dạng này à hát, các cười cười chợt nhớ mình vẫn có nhiệm vụ quấn thân. Sena thu gom hàng hóa hình như là chát phụ trách phải không? Vâng, ngoại trừ thu mua các kim loại tại mỏ, một số hàng thiết yếu cũng từ hắn phụ trách mang về. Các gật đầu, vậy ngay mai ngươi giúp ta thu thập một số thảo dược. Bao gồm nấm tùng nhung, quả mọng, linh chi, nhựa cây và sâu biến dị. Sena gật đầu ghi chép lại nguyên liệu mà các phân phó. Các chợt nhớ ra cái gì nói, à còn thêm một ký hoài hương. Sena sửng sốt một chút kinh ngạc nhìn các, vẻ mặt của hắn cũng rất nghiêm túc không chút nào đùa giỡn. Các thấy bộ dáng băng lãnh của cô nàng ngơ ngác có chút đáng yêu chậm rãi bật cười. Thấy chủ nhân cười, mặt của Sena đỏ như dáng chiều cố ý dùng giọng nhỏ như mũi có thể nghe thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngài cần hoa hoài hương nhiều như vậy làm cái gì cách chương.